Alo, mọi người nghe được chưa ạ? Sorry mọi người nhá, lên nhưng mà bị lỗi mic. Không biết ở nhà chắc là bị sao đấy. Nghe được ổn chưa ạ? Cho mình một cái comment nhé. Ok. Hôm nay thì xin mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 28. Hiện tại đang phát trùng với đạo quân bên kia, không biết đạo quân bên kia hết chưa? Bạn nào mà nghe xong thì qua đây nghe. Buổi tối ít thời gian quá. Các bạn nghe chuyện thì hãy đừng quên ủng hộ Tiến Phong bằng những cái like và giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video đầu tiên của bộ truyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và đặc biệt bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy ủng hộ Phong một subscribe nhé. Hôm nay thì xin cảm ơn một bạn donate cho Tiến Phong 50.000 tài khoản Sacombank. Sacombank mình không biết tên. Xin donate cho bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Tiến Phong cảm ơn mọi người. Chứ hôm nay mình vẫn mic vẫn bình thường, không hiểu sao tối nó lại không nhận mic. Hoặc là mic lại có vấn đề rồi. Xin chào Sơn, chào Trung Nguyễn. Hơi mất thời gian của anh em, xin lỗi anh em. Chào gì đấy channel đây. Chào Sơn, chào Phi Phương Caro. Chào anh Huynh. Top 1 đền quân. Chúng ta vào tập truyện nhé. Mình cũng chưa khỏi họng nên trong quá trình đọc có vấn đề gì anh em hết sức thông cảm cho mình. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 28. Thẩm Nam Thất lúc này giống như một cái xác không hồn, không quan tâm đang đi với ai, lại đi đến nơi nào. Nhưng mà Khương Vọng nhạy bén nhận ra, trong cơ thể hắn ta có một luồng hơi thở cực kỳ sắc bén nào đó đang chậm rãi lan tỏa. Mấy huynh đệ bọn họ nhìn nhau, liền đều hiểu rõ. Sau khi trải qua đả kích ngày hôm nay, Thẩm Nam Thất sắp mở thiên địa môn. Đợi cho đám người Khương Vọng đi xa, Ngụy Nhiễm mới mạnh mẽ xoay người phóng về hướng Trấn Tiểu Long. Khoái tuyết sách ngược, nguyên khí hệ kim điên cuồng tụ lại, thân hình của Ngụy Nhiễm vô cùng sắc bén, giống như là cắt gió xuyên qua khẽ hở của gió mà bay tới. Khoảng cách mà lúc nãy đi một lúc lâu mới đến thì lúc này chỉ trong nháy mắt đã xong. Nhưng mà nơi đây vẫn yên tĩnh như cũ, giống như những gì cũng không có. Đây là một bãi đất hoang vắng, ngay cả một mảnh linh hồn cũng không có. Bởi vì toàn bộ linh hồn ở đây đều đã trở thành tế phẩm của hư ảnh quỷ môn quan. Ngụy Nhiễm nắm chặt đao khoái tuyết, xuyên qua những bức tường đổ nát. Quán trà, quán rượu, xe hàng. Bước chân Ngụy Nhiễm lúc này nhanh, chậm, nhưng mà cơ hồ đã đi khắp một vòng tiểu trấn Tiểu Lâm, vẫn không tìm được một tung tích nào. Cũng không chờ được cuộc tập kích nào cả. Cuối cùng Ngụy Nhiễm lại ngừng lại, đứng ở trung tâm trấn Tiểu Lâm, một vùng đất trống bằng phẳng, vị trí ngưng tụ ảo ảnh quỷ môn quan lúc đó. Ra đi, ngươi chẳng đợi được gì đâu. Ngụy Nhiễm bỗng nhiên hô to. Nhưng có một làn gió nhẹ thổi qua, một bộ cẩm phục màu đen xuất hiện trước mắt Ngụy Nhiễm. Giờ mái tóc dài buộc ngọn buộc gọn, gương mặt uy nghiêm rất sâu xa của Ngụy Khứ Thật. Quả nhiên là ngươi đi theo tới. Ngụy Nhiễm cười lạnh nói, lấy ta làm mồi nhử sao? Quả thực là chuyện mà ngươi có thể làm ra, đáng tiếc đã bị ngươi ta vạch trần rồi. Điều đó chỉ có thể cho thấy ngươi là đồ phế vật, không đáng giá để cho bọn chúng mạo hiểm. Ngụy Khứ Thật dường như là chẳng thèm ngó đến, chỉ cứng rắn bỏ lại một câu như vậy, liền rời đi như là gió lốc. Ông ta giống như là không nghe câu trả lời, mà chỉ cần biểu đạt ý nghĩ của mình mà thôi. Ngươi chẳng lẽ không phải là phế vật sao? Ngụy Nhiễm nghiến răng, nắm chặt khoái tuyết. Phụ thân của ta. Trở lại thành Phong Lâm, đưa Thẩm Nam Thất về nơi ở quán ta. Ba huynh đệ đi đến điện đạo huân, sau khi chiêu đạo huân xong, liền chuẩn bị ai về nhà đấy. Tam ca, huynh không sao chứ? Triệu Nhữ Thành hỏi. Ta không sao. Khương Vọng miễn cưỡng nói. Có thể là hôm nay biết được có quá nhiều sư huynh đệ bị mất mạng, nên trong lòng có hơi bất an. Trở về nghỉ ngơi cho tốt. Lăng Hà vỗ vỗ bờ vai của anh. Loại chuyện này cũng không thể an ủi gì khác. Ở trên con đường tu hành, bọn họ còn phải trải qua rất nhiều chuyện nữa. Ra khỏi cửa lớn điện đạo huân, Lăng Hà liền trở về túc xá đạo viện. Triệu Nhữ Thành lại từ cửa lớn đạo viện về nhà, còn Khương Vọng thì lại trở về ngõ phi mã từ cửa sau của đạo viện. Ba huynh đệ liền giải tán. Khương Vọng một mình đi về. Lúc tới cửa sau, bước chân bỗng thoáng ngừng một chút. Tinh thần vừa mới hoảng hốt, phế tích của Trấn Tiểu Lâm giống như lại xuất hiện ngay ở trước mắt. Hắn còn thấy được, ở trung tâm của Trấn Tiểu Lâm xuất hiện một vòng xoáy đen tối cực lớn. Lúc hắn tỉnh hồn lại, trước mắt là đệ tử đạo viện đang ân cần hỏi thăm. Không có gì, không có gì. Khương Vọng liền nói. Hắn ta đã cất bước đi về phía trước, bước chân như bay. Là ảo giác sao? Đêm khuya, doanh trại thành vệ quân. Khoái tuyết đặt ngang đầu gối. Ngụy Nhiễm ngồi một mình ở trong quân trướng, đưa lưng về phía tường thành. Đưa lưng về phía trướng mạnh. Bên trong trướng tối đen như mực, không có đốt đèn. Còn Triệu Lãng thì lại trực tiếp ngồi trên mặt đất ở bên ngoài quân trướng, một bên khác của trướng mạnh. Trước mặt y đặt một chậu than đang cháy hừng hực, khiến cho mặt y đỏ lên. Hai người cách nhau một tấm màn, ngồi đưa lưng về phía nhau. Bình lính tuần tra mắt nhìn thẳng, dường như là đã quá quen với một màn này rồi. Nhìn qua có vẻ Triệu Lãng không định đi vào, và Ngụy Nhiễm cũng không định đi ra. Mỗi khi không thể kiềm chế được sát ý, Ngụy Nhiễm liền tự ra mình ở trong quân trướng. Mà vào những lúc như vậy, Triệu Lãng cũng sẽ ngồi ở bên ngoài quân trướng. Không biết đã bao nhiêu lần rồi, nhiều đến mức giống như là đã trở thành một phần của đời người vậy. Người cảm thấy ta có đáng thương không? Cách mảnh trướng, Ngụy Nhiễm đột nhiên hỏi. Vì sao lại hỏi như vậy? Chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến thôi. Từ trước tới giờ ta một mình, một đau tự mình đi trước, không một người thân, cũng không có bạn bè. Họ Ngụy kia không tính. Triệu Lãng cúi đầu khẽ cười mấy tiếng, giống như là cảm thấy bất đắc dĩ đối với một Ngụy Nhiễm khó khi giờ tính trẻ con, lại có một chút nghiền ngẫm. Ta đang nói nghiêm túc. Ngụy Nhiễm bổ sung. Ta cũng đang cười rất chân thành đó chứ. Triệu Lãng lại cười nói. Chả lẽ ta không phải là bạn của ngươi sao? Trong quân trướng im lặng hồi lâu, im lặng đến mức khiến cho người ta nghi ngờ, không biết Ngụy Nhiễm có phải đã ngủ rồi không. Sau đó mới có âm thanh tiếp tục vang lên. Ngươi xem đi, ta luôn luôn quên mất những chuyện thế này, giờ cũng không để ý đến những người khác. Ta chỉ nhìn thấy chính mình và đau của mình. Ta cho rằng ta và ngươi không có, ta cho rằng ta và người đó không có giống nhau, nhưng mà thật ra có lẽ chúng ta đều là cùng một loại người. Thiên tài chính là như vậy. Thiên tài không cần phải thấy những thứ mà người bình thường nhìn thấy. Thiên tài tự có thế giới của mình. Triệu Lãng nói. Hơn nữa trong mắt của ta, hai người không giống nhau. Ta mà là thiên tài gì chứ? À, lời này của ngươi giống như đang nói ta chưa đủ nỗ lực. Ta còn chưa đủ nỗ lực sao? Ngụy Nhiễm. Lại một trận trầm mặc. Chỉ có tiếng than cháy lách cách ở trong chậu. Sau khi thở dài một tiếng, Ngụy Nhiễm lại hỏi. Trước kia ta chưa từng nghĩ tới, nhưng mà hiện tại có khi ta sẽ nhớ đến. Chuyện năm đó, có phải là ta đã sai rồi không? Không cần hỏi lại, đương nhiên Triệu Lãng biết y đang nói đến chuyện gì. Thẩm Nam Thất có suy nghĩ của Thẩm Nam Thất, nhưng mà ngươi cũng không có sai. Đó là lựa chọn tốt nhất. Tất cả cùng nhau chết, chi bằng ai có thể sống thì sống. Triệu Lãng dừng một chút lại nói, nếu là ta, có thể ta cũng sẽ lựa chọn như vậy. Người cũng sẽ lựa chọn như vậy sao? Cách chứng mạnh ngồi đưa lưng về phía nhau, đây giống như là phương thức thổ lộ tình cảm từ trước đến nay của bọn họ. Bậc nhân vật luôn luôn thẳng tiến về phía trước như Ngụy Nhiễm, cho đến hiện tại giống như chỉ có thể tìm đáp án nơi Triệu Lãng. Triệu Lãng cười, hàm răng của y rất trắng, vô cùng rực rỡ. Đương nhiên, đây là một đêm vô cùng dài. Cả đêm Khương Vọng đều bị vây quanh bởi tâm trạng bất an. Chỉ cần hắn vừa nhắm mắt thì vòng xoáy đen đặc kia sẽ hiện ra ngay trước mắt hắn. Vì không muốn ảnh hưởng đến An An, thậm chí còn không thể lăn lộn qua lại, hắn lặng lặng nằm ngửa trên giường, nhìn góc nhà đen tối, cả đêm không chợp mắt. Cho đến hừng đông, có một sự biến hóa khiến cho hắn càng thêm hoảng sợ đã xảy ra. Cây nến đèn bên trong Thông Thiên Cung bỗng nhiên nảy lên. Nó điên cuồng nhảy loạn, giống như nó đã xuất hiện linh tính và sau đó bày ra dáng vẻ kinh sợ một thứ nào đó. Mà vào lúc này, đạo mạch chân linh của hắn, triền linh tinh xà, lại cuộn thành một cục ở phía xa xa, giống như đang run rẩy. Thông Thiên Cung là điểm dừng chân đầu tiên của đạo mạch Đại Long, là nơi khởi đầu của mọi sự huyền bí, linh giác tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Lúc này bên trong Thông Thiên Cung truyền đến tín hiệu không ổn như vậy, hắn lại hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ còn một loại bản năng sợ hãi. Đồng sư, ta nghi ngờ Bạch Cốt Đạo đã có hành động. Ngày hôm qua sư huynh Thẩm Nam Thất đúc rời khỏi sân mạch Kỳ Sương đã bị tập kích, đối phương không hề trực tiếp giết Thẩm sư huynh mà quyết định vây đánh viện binh. Sau đó ở trấn Tiểu Lâm có một đội ngũ cứu viện trước đó đã bị mất tích. Sau khi tìm hiểu ghi chép nhiệm vụ một chút thì biết được đó là mấy sư huynh tu sĩ đạo viện đang bị nhắm tới. Một loạt sự kiện này tuyệt đối không phải là tình cờ. Liên hệ với sự kiện núi Ngưu Đầu, Bạch Cốt Đạo đã bắt đầu hành động rồi. Đồng A trầm ngâm một lúc đầu. Ngươi về trước đi, chuyện này không được truyền ra ngoài, nhớ không được rút dây động rừng. Khương Vọng lầm bầm nói, đồng sư, lòng ta đang rất bất an, giống như là có chuyện gì đó không tốt sắp xảy ra vậy. Bọn chúng lại đang làm cái gì? Bọn chúng muốn làm gì chứ? Hắn không thể miêu tả sự biến hóa bên trong Thông Thiên Cung, bởi vì không thể mở Thông Thiên Cung ra để cho Đồng A xem được. Tâm ngươi loạn rồi, về trước nghỉ ngơi cho tốt đi. Ngài nhất định phải cẩn thận. Sự cấp bách trong lòng khiến cho Khương Vọng nói năng có chút luống cuống. Hắn nghĩ đến tất cả những người có thể nghĩ đến, vì thế không hề che giấu rất nhiều chuyện mà hắn đã trải qua. Thánh nữ Bạch Cốt Đạo rất mạnh, nhưng mà trong giáo của bọn chúng còn có người mạnh hơn, khiến cho nàng ta phải kiêng dè. Ngài có thể liên hệ quý tư thủ của Tập Hình Ti, ông ta chắc chắn đang ở gần thành Vọng Giang, còn có thể liên hệ với thủy phủ Thanh Hà. Đúng, thủ quân Thanh Hà vô cùng mạnh đấy. Chúng ta có minh ước mấy trăm năm với thủy phủ Thanh Hà, ông ấy nhất định sẽ đồng ý giúp đỡ. Đủ rồi, người bình tĩnh một chút đã. Đồng A hắn ngăn hắn lại. Chuyện không nghiêm trọng như những gì người nghĩ, dù trời có sập xuống thì cũng không tới phiền người đi chống đỡ đâu. Nhưng mà Khương Vọng dựng tóc gáy. Hắn đồng thời đang không ngừng nói với chính mình, muốn bình tĩnh, dùng đạo tâm mài giũa đã lâu để trấn an tâm tình. Hắn đã từng đối mặt với sinh tử, cũng đã từng trải qua khảo nghiệm. Với tâm tính của hắn, đáng lẽ không thể xảy ra hoảng sợ như vậy. Có lẽ cây nến đèn trong Thông Thiên Cung kia đã lây choán. Tâm tình là thứ có thể truyền sang. Hơn nữa ở một nơi bí mật như là Thông Thiên Cung, lại thêm cây nến đèn có thể liên hệ chặt chẽ với hắn như vậy. Nhưng mà, nếu như cây nến đèn này là bảo vật tự có linh tính, thì vì sao nó lại hoảng sợ như vậy? Không nhân nhị gì hết, chuyện này ta tự có sắp xếp, Đồng A nói. Khương Vọng vẫn không thể an tâm, không nhịn được hỏi, núi Ngưu Đầu ngài đã đến điều tra chưa? Bên phía Phương Hạc Đình có thu hoạch gì hay không? Thấy hắn càng nói càng không có phù hợp, Đồng A câu mày nói, phía bên Phương Hạc Linh Tập hình ty đang điều tra, có tiêu giáo tập trông coi sẽ không xảy ra vấn đề. Còn nữa, về những chuyện về Bạch Cốt Đạo, ta đã thông báo cho Ngụy Khứ Tật, hơn nữa cũng đã báo lên triều đình. Cấp độ chuyện này không phải là thứ mà ngươi có thể nhúng tay vào. Ta chỉ có thể nói như vậy thôi. Đồng A hiếm thấy chấn an một câu. Về nhà ngủ một giấc thật ngon. Yên tâm, bất luận phải đối mặt với kiếp nạn gì, đều sẽ qua. Đều sẽ qua sao? Đúng lúc này có đệ tử đạo viện ngoài cửa nói. Đồng viện trưởng, Tống viện trưởng mời ngài qua. Nói là có một cơ đơn thuốc cổ, cần ngài hỗ trợ nghiên cứu. Biết rồi, ta qua đây. Đồng A đáp lời người bên ngoài, đứng lên, nhìn thật sâu vào mắt của Khương Vọng nói. Ngươi đi về trước đi. Khương Vọng chỉ có thể mạnh mẽ để ép sự bất an xuống. Những chuyện hắn có thể làm đều đã làm rồi. Đúng như những gì Đồng A nói, chuyện khác hắn cũng không thể nhúng tay vào được. Rời khỏi viện của Đồng A, cây nến đèn kia vẫn đang nhảy lên nhảy xuống ở bên trong thông thiên cung. Thình thịch, giống như tiếng tim đập vậy. Vô vật, vô ngã. Cố vô, sinh vô diệt. Khương Vọng bước chậm, cố hết sức áp chế sự bất an. Tất nhiên hắn tin vào tin tưởng cũng chỉ có thể tin vào Đồng A. Dưới sự sao động của thông thiên cung, hắn nỗ lực giữ vững bình tĩnh. Đi đến túc xá nội môn, chào hỏi Lăng Hà, liên tục dặn dò y hãy cẩn thận, nhưng mà lại không biết cụ thể nên nhắc nhở y cẩn thận cái gì. Lăng Hà nhìn thấu anh ta có điều gì đó không đúng, nhưng mà cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng đệ tử đạo viện liên tục bị ngộ hại, cho nên khiến cho anh ta cảm thấy bất an. Y khuyên Khương Vọng không nên nghĩ nhiều, tỏ vẻ trong khoảng thời gian sắp tới sẽ không nhận nhiệm vụ nữa, để cho anh về nhà nghỉ ngơi mấy ngày cho khỏe, chuẩn bị chào đón năm mới. Cuối cùng y còn vỗ vỗ bả vai Khương Vọng, cười nói. Lão Hồ sẽ về sớm thôi. Hay là chúng ta cùng nhau uống rượu, cùng nhau ăn Tết đi. Lời này quả nhiên khiến cho Khương Vọng nở nụ cười. Không có chuyện gì tốt đẹp bằng mọi người cùng nhau đoàn tụ. Đúng, cùng nhau uống rượu. Khương Vọng rời khỏi túc xá, chuẩn bị về nhà. Hôm nay hắn không có trực tiếp rời đi từ cửa sau, mà lại đi cửa trước. Bởi vì muốn vòng một vòng, ghé ngang qua nhà Triệu Nhữ Thành, nói với Triệu Nhữ Thành mấy câu xong mới về nhà. Hắn chỉ vì bất an trong lòng nên muốn nói chuyện với bọn họ một lúc. Nhưng mà thực ra cũng chả có thể cụ thể nói cái gì. Đơn giản chỉ là mấy câu chú ý an toàn, tránh xa nguy hiểm mà thôi. Nhưng mà hắn thậm chí cũng không rõ nguy hiểm là đến từ đâu. Tất nhiên lại càng không biết lần tránh nó như thế nào. Rất nhanh sẽ đến năm mới. Phần lớn đệ tử đạo viện hoặc vẫn đang khổ tu, hoặc là đang nhận nhiệm vụ để mài giũa chính mình. Người đi lại ở bên trong đạo viện cũng không có nhiều. Ngẫu nhiên có mấy người thì tất cả cũng đều đang dâng trào khí huyết, tinh thần phấn chấn. Giống như đạo viện Thành Phong Lâm đang mạnh mẽ hướng về phía trước, tương lai vô hạn tươi sáng. Nếu như nói Đồng A cũng đã củng cố nền móng đạo viện Thành Phong Lâm, thì Trúc Duy Ngã đã trở thành biểu tượng của đạo viện Thành Phong Lâm. Đã có không ít hạt giống tu luyện ưu tú muốn đến đây tu hành. Đợi thêm một đoạn thời gian nữa, thành tích của đạo viện Thành Phong Lâm khó có thể đong đếm được. Nhìn khuôn mặt tươi cười của bọn họ, cảm nhận được tinh khí tươi sáng của bọn họ, Khương Vọng đột nhiên cảm thấy chính mình rất hoang đường. Tại sao hắn phải sợ hãi chứ? Hắn đang tự hỏi chính mình, nhưng mà không có đáp án. Chỉ có cây nén đen kia là không ngừng nhảy qua lại, dần dần đã trở nên điên cuồng. Triền tinh linh xà đã co lại thành hình dáng của một cái bánh vòng. Khương Vọng ngồi xuống bậc thềm đá, cố nén sự run rẩy, lặng lẽ chấn định đạo tâm. Bên trong tiểu viện vắng vẻ của vương gia, dây thường xuân đã sớm khô héo. Ánh mặt trời sáng tỏ, cửa viện khép hờ, trước sau đều yên tĩnh. Vương Trường Tường đang cực kỳ hứng thú, chạy tới. Tới trước cửa tiểu viện mới chậm rãi dựng đi chậm lại, thu hồi tâm tình. Trong số tân sinh quận viện năm nay, hắn ta và Lê Kiếm Thu nhập viện cùng một lúc, đều không quá trói mắt. Nhưng mà sau khi bắt đầu tu hành, đều đã dần đạt được thành tựu. Hiện tại bọn họ đều đã đứng trong hàng ngũ 10 tân sinh xuất chúng của quận viện. Đương nhiên hắn ta cũng sẽ không có dừng lại ở đây. Hắn ta thậm chí còn cất lòng tin sẽ vượt qua cuộc so tài 3 quận tiếp theo. Tương lai tươi đẹp, tràn đầy hy vọng. Điều càng khiến cho hắn ta cảm thấy vui mừng hơn chính là nguyên nhân trở về tộc hiện tại. Hôm qua, hắn ta vừa hoàn thành một nhiệm vụ có độ khó cao ở quận viện, cho nên được ban một lọ bí dược. Thuốc này nghe nói có thể mở rộng thông thiên cung, đồng thời cũng có hiệu quả khơi thông đạo mạch. Bí dược có thể mở rộng thông thiên cung, dĩ nhiên là đối với ai cũng đều hữu dụng, nhưng đối với Vương Trường Tường mà nói, có thể khơi thông đạo mạch mới là nguyên nhân khiến cho hắn ta liều mạng. Hắn ta thậm chí không thể chắc chắn liệu nó có tác dụng đối với Vương Trường Cát hay không. Hắn ta đã từng hỏi giáo viên trong viện, nhưng mà câu trả lời của đối phương chỉ là có khả năng. Chỉ vỏn vẹn có 3 chữ có khả năng, đối với hắn ta như vậy là đủ rồi. Thật quá tốt. Bởi vì trong suốt thời gian qua, bất luận là ai, sau khi kiểm tra xong, kết luận đối với Vương Trường Cát đều chỉ là không có khả năng. Không có hy vọng, không có bản năng. Cũng chính bởi vì vậy, phụ thân mới hoàn toàn buông bỏ huynh trưởng, mà huynh trưởng Vương Trường Cát cũng tự mình nản lòng thoái chí. Trong trí nhớ của hắn ta, không phải là không có những lúc huynh đệ bọn họ vui đùa dưới gối phụ thân. Mặc dù những khoảnh khắc thời gian đó vô cùng ít, nhưng mà cũng đủ để quý giá đến nỗi cần phấn đấu để có thể đạt được. Từ thành đạo viện đến quận đạo viện, tu vi của hắn ta tăng trưởng, tầm nhìn được mở rộng, cũng nhìn thấy nhiều cơ hội và khả năng. Từ không có khả năng đến có khả năng, chuyện này chẳng lẽ không phải là tiến bộ sao? Cho đến hiện tại hắn ta đều cảm thấy huynh trưởng vẫn là huynh trưởng trong trí nhớ hắn ta, dáng vẻ bác học, cao lớn, ấm áp. Khách quan mà nói, thời gian hắn ta ở cùng với huynh trưởng cùng nhau lớn lên còn nhiều hơn so với ở chung với phụ thân nữa. Phụ thân phần lớn là tộc trưởng, huynh trưởng lại giống như là phụ thân của hắn ta nhiều hơn. Cho dù toàn bộ thế giới đều ruồng bỏ huynh trưởng, cho dù chính huynh trưởng cũng tự ruồng bỏ bản thân, thì hắn ta tuyệt đối cũng không từ bỏ. Đây là lý do mà sở dĩ hắn ta đi đến được hôm nay. Vương Trường Tường ở một khắc không kịp đợi, tâm tình ổn trọng trước khi được bọn người xưng tụng cũng không đủ để giúp hắn ta. Có được bí dược liền chạy ngay về nhà, giống như là một đứa trẻ vội vã muốn hiến dâng vật quý vậy. Đi đường suốt một đêm, nóng lòng để về nhà. Chỉ trong lòng vòng nửa ngày, chạy từ Thành Hà về Phong Lâm nhanh hơn cả Tuấn Mã nữa. Không kịp thăm hỏi cha mẹ, lại càng chẳng quan tâm đến những tộc nhân khác, Vương Trường Tường trực tiếp chạy về phía tiểu viện của đại ca. Dừng ở cửa viện, phải bình tĩnh, không thể gây áp lực quá lớn, cũng không thể thể hiện ra hy vọng quá lớn. Vương Trường Tường tự nhủ ở trong lòng, bởi vì hy vọng càng lớn thì tuyệt vọng sẽ càng lớn. Một màn Vương Trường Cát muốn khai mạch đan lại không hề có động tĩnh gì kia đã sớm khắc sâu trong lòng hắn ta. Ánh mắt tuyệt vọng kia của huynh trưởng, hắn ta vẫn thường xuyên mơ đến mà tỉnh dậy lúc nửa đêm. Quận đạo viện nếu như không có biện pháp thì vẫn còn có quốc đạo viện. Quốc đạo viện nếu như vẫn không có biện pháp thì vẫn còn nước khác, thậm chí có Ngọc Kinh Sơn. Luôn có tương lai, vẫn là luôn có hy vọng. Vương Trường Tường cuối cùng cũng đã điều chỉnh tốt hơi thở, nhẹ nhàng đẩy cửa viện ra, bước vào bên trong. Trong tiểu viện trống rỗng, ở trên ghế nằm cũng không hề có bóng người quen thuộc mà xuất hiện trước mặt hắn. Trong viện, trên sàn gạch, là một con mèo lòng lông cam đang nằm ngửa. Nó nằm ngửa cũng không chính xác, bởi vì con mèo mập mạp này toàn thân đã bị cắt rời ở trên mặt đất. Đầu mèo, tứ chi, ngay cả cái đuôi cũng được sắp xếp gọn ghẽ, giống như vẫn có thể gắn lại với nhau. Nó là Tiểu Quất. Tiểu Quất tính tình nóng nảy, tính cách kiêu ngạo, là con mèo mập chân bò mà Vương Trường Cát dốc lòng che chở. Vương Trường Tường bỗng chốc luống cuống, đạo tâm hắn ta không thể nào giữ vững được nữa, ngay cả đạo thuật cũng nhất thời quên mất, lảo đảo chạy vào trong phòng hô to: "Ca, ca, Vương Trường Cát!" Hắn ta hô lên. Hắn ta mơ hồ nghe thấy giọng nói yếu ớt đáp lại. Giọng nói kia hình như là truyền đến từ phòng ngủ của Vương Trường Cát vậy. Vương Trường Tường liều mạng chạy đến phòng ngủ, đạo nguyên mãnh liệt cuộn lên, không ngừng mang đến sức mạnh cho hắn ta. Lúc này rốt cuộc hắn ta cũng đã nghe rõ giọng nói đó. Kia chính xác là giọng nói của Vương Trường Cát. Giọng nói kia tràn ngập lo lắng, nóng nảy và hung ác. Đó là những thứ mà Vương Trường Tường chưa từng nhìn thấy trên người huynh trưởng của mình. Ngay cả lúc nhỏ, lúc hắn ta sẽ mất thư của người yêu huynh ấy, huynh ấy cũng chỉ nhẹ nhàng nói với ta không được làm như vậy nữa. Ngay cả khi trưởng thành, huynh ấy đã gặp đủ loại thờ ơ, oán hận. Huynh ấy cũng chỉ nhàn nhạt xoay người, tự nói với chính bản thân, mặc kệ bọn họ đi. Nhưng ngay lúc này, giọng nói kia lại chói tai, thô bạo, thậm chí tuyệt vọng nữa. Giọng nói kia đang không ngừng lặp lại. Vương Trường Tường, Vương Trường Tường, cút cho ta, mau cút đi cho ta. Trong khi chạy, tóc gáy của Vương Trường Tường dựng đứng. Tố dưỡng chiến đấu tốt đẹp làm cho hắn nhanh chóng kết đạo kết, chuẩn bị tốt để ra tay ngay lập tức. Hắn ta đương nhiên cũng không thể rời đi như vậy, mà trực tiếp dùng vai va chạm, đụng bay cánh cửa, đụng vào trong phòng ngủ. Nhưng mà trong phòng ngủ không có những người khác, không có kẻ ác bất giữa huynh đệ của mình như tưởng tượng của hắn ta. Bên trong gian phòng chỉ có một mình huynh trưởng hắn ta mà thôi. Lúc đó y đang cuộn người thành một đoàn, co lại trên giường. Hai tay y ôm ở sau gáy, dính đầy máu tươi. Trên đó còn có mấy sợi lông màu da cam nữa, là lông của Tiểu Quất. Vương Trường Thượng buông xuống đạo quyết, vọt tới trên giường, một tay đỡ lấy gã. Ca, ca, huynh làm sao vậy? Toàn bộ khuôn mặt của Vương Trường Cát đã nhăn thành một nắm, trở nên dữ tợn, vặn vẹo. Y dùng sức dựa vào tường, hai tay vung loạn trước người, cố gắng xua đuổi đệ đệ. Không được qua đây, đừng có tới đây. Y đang khóc, lại như đang cầu xin. Y lại giống giận gầm thét. Cút cho ta, cút ra một chút. Ca, người rốt cuộc làm sao vậy? Huynh đừng có dọa ta. Vương Trường Tường giữ đến hai tay đang vung loạn, đánh loạn của y, không để ý những vết máu kia, chảy nước mắt nói. Đã xảy ra chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì? Hai huynh đệ chúng ta cùng nhau đối mặt. Vương Trường Tường nghe thấy một tiếng, giống như đang thở dài điều gì, lại như là phóng thích thứ gì. Sau đó anh ta cảm thấy hai tay của mình bị bắt ngược lại. Tay của ca ca thật lạnh lẽo. Hắn ta nhìn thấy Vương Trường Cát đang cuộn mình né tránh, bỗng ngẩng đầu yên lặng nhìn hắn ta. Toàn bộ vặn vẹo, dãy dụa trên mặt y đã biến mất, đã khôi phục lại bình tĩnh yên bình. Mà âm thanh của y thay đổi, trở nên vô cùng lạnh lùng, không có chút nhiệt độ, không có chút phập phồng. Đến lúc rồi, y nói. Gần như là ngay lập tức, lực lượng lạnh lẽo mà mãnh liệt xông vào từ vị trí hai tay tiếp xúc, đạo nguyên phòng ngự mà Vương Trường Tường tạo thành theo bản năng sụp đổ. Hắn ta cảm thấy máu của mình đông cứng, đạo nguyên đông cứng, tư duy cũng bắt đầu đông cứng. Hắn ta hơi hơi giật bờ môi, muốn phát ra âm tiết cuối cùng. Ca. Nhưng âm thanh cũng đông cứng, ngay cả hơi thở cũng như vậy. Vương Trường Cát buông tay, Vương Trường Tường ngã ầm xuống đất ngay trước mặt đi. Tay chân hắn mở ra, ngửa đầu lên trời, ánh mắt sau cùng rất bình tĩnh. Không ai biết vào thời khắc cuối cùng hắn ta nghĩ tới điều gì. Vương Trường Cát đứng dậy, kéo lấy ga giường, chậm rãi lau vết máu ở trên tay. Ở trong mắt không có một chút yêu thương, đau khổ nào. Hay nói cách khác, từ lúc này bắt đầu, y đã mất đi tất cả cảm xúc. Y bắt đầu đi ra ngoài. Thi thể của Vương Trường Tường chặn ngang ở phía trước. Y nhấc chân muốn vượt qua, nhưng chân nhấc lên một nửa, lại thu về. Y chú ý tới một cái bình nhỏ tinh xảo được treo trên thắt lưng của Vương Trường Tường. Hơi thở trong bình kia khiến loại tồn tại như y cũng cảm thấy trân quý. Y nhẹ nhàng xoay người, đưa tay xuống lấy chiếc bình kia. Tên của nó được dán ở trên thân bình: Linh Dịch Thác Mạch. Vương Trường Cát ngồi dậy, vượt qua thi thể, tiếp tục đi ra ngoài. Gương mặt gã không lộ vẻ gì, nhưng không biết vì sao, đôi mắt rơi lệ. Địch tập, tất cả hung thú kia đều phát cuồng, ngay cả yêu thú cũng vậy. Mau tới đưa tin tới thành Tân An, pháp trận đưa tin mất tác dụng rồi, không truyền tin ra ngoài được. Trên phi lai phòng, cảm xúc sôi trào yên tĩnh lại trong nháy mắt. Tất cả mọi người đều hiểu điều này có nghĩa là gì. Khi Tôn Hoành quét sạch thụ bút phòng, triều đình Trang Quốc rất bất ngờ. Hay nói cách khác, phía triều đình Trang Quốc có thái độ mâu thuẫn. Tù sĩ bảo vệ thụ bút phòng không nhận được mệnh lệnh, căn bản không dám tự ý tỏ rõ thân phận, tuyệt đối chính diện trở thành thành chủ một vùng. Tuyệt đối chính diện với thành chủ một vùng. Vốn cho rằng thú triều mãnh liệt cuối cùng vẫn sẽ ép cho đội ngũ thành Tam Sơn rút lui, nhưng mà không có ai nghĩ tới Tôn Hoành đi ngược dòng nước, liều đến mức là dầu hết đèn tắt, một mình đánh tan thú triều. Ngọc Hành Phong lần đầu tiên gặp phải nguy hiểm lật đổ. Đỗ Như Hối đường đường là quốc tướng, đích thân ra mặt mới ngăn cản được Đậu Nguyệt Minh. Nhưng không ngờ lại có người thừa dịp quận viện thi đấu, Đỗ Như Hối trấn giữ Tân An mà ngăn cách Ngọc Hành Phong. Hiện tại trong khu vực thành Tam Sơn chỉ còn một ngọn núi Phi Lai Phong. Quả thực trong danh giới Trang Quốc có không ít đều ẩn giấu sào huyệt hung thú để thai nghén yêu thú. Nhưng mà sào huyệt có cấp bậc như là Phi Lai Phong, gần như là tài nguyên chiến lược, mất đi bất cứ một nơi nào đều là tổn thất to lớn. Cho nên cường giả cấp bậc như là Đỗ Như Hối mới có thể đích thân đến nhiều lần. Trang Quốc không chịu tổn thất nổi. Có người xông lên. Là người của Bạch Cốt Đạo hay là người Ung Quốc? Bên trong có hung thú bạo loạn, yêu thú phát điên. Bên ngoài có kẻ địch tập kích, nhanh chóng phá tan phòng ngự. Một mình cố sức phòng thủ, không đường cầu cứu. Bọn hắn thậm chí không thể phán đoán chính xác kẻ địch đến từ đâu, bởi vì tất cả chuyện này phát sinh quá bất ngờ. Trước đó không có bất cứ chuẩn bị gì, cũng không có bất cứ dấu hiệu gì. Có người đã che giấu tất cả. Trong ồn ào náo động sôi trào như vậy, trong sự kinh hoàng luống cuống như vậy, một tu sĩ tập hình đi không gói ná hay lời, nâng kiếm tự vẫn. Máu tươi phun ra ngoài từ vết cắt ở cổ họng, văng đầy mặt người đối diện. Mỗi một tu sĩ đóng giữ Phi Lai Phong đều có bí pháp được khóa lại ở trong mệnh hồn. Mỗi khi bỏ mình, ở bên thành Tân An lập tức sẽ có phản ứng. Hắn không có cách nào khác, trực tiếp lấy cái chết gửi tin. Tu sĩ bất ngờ bị máu tươi bắn tung tóe đầy mặt, bỗng vừa lau mặt, gò má vừa rút kiếm xông đến dưới núi. Giết bọn chúng! Trước khi quốc tướng chạy tới, không thể để bọn chúng tiến lên một bước. Ngoài mấy tu sĩ từ đầu đến cuối đang thử chữa trị đại trận bên ngoài, gần như là tất cả tu sĩ đóng giữ nơi đây đều giống giận, cùng công kích về phía núi. Những tu sĩ này đều lệ thuộc tập hình ti, nhưng mà không ai nhớ đến tên của bọn họ. Bọn họ cũng mặc trang phục tập hình ti, nhưng mà trong danh sách tập hình ti không có tên của bọn họ. Bởi vì bọn họ chấp hành nhiệm vụ bí ẩn như vậy, làm việc ngay cả chính bọn họ cũng không mong muốn. Bọn họ giấu sự xấu hổ vai đáy trong lòng, lại ngẩng đầu kiêu ngạo và tự hào. Bọn họ tổn thương dân chúng vô tội, lại bảo vệ tương lai của Trang Quốc. Bọn họ là loại người gì? Lịch sử sẽ đánh giá thế nào? Điều đó có lẽ rất quan trọng, có lẽ cũng không quan trọng. Khi đã đến nước này, việc đã đến nước này chỉ có thể xông lên giết. Ta nhìn xuống từ trên cao, không biết nên nắm lấy nơi nào. Cuộc tập kích Phi Lai Phong đã bắt đầu. Kế hoạch Bạch Cốt Đạo bày ra tính kế mấy chục năm được triển khai toàn diện, chính thức tiến vào giai đoạn kết thúc. Làm thánh nữ Bạch Cốt Đạo, Diệu Ngọc lại thất vọng mất mát. Bởi vì nàng còn đang lưỡng lự muốn đẩy mạnh lần lựa chọn thứ ba đã sớm thiết kế xong. Mượn việc thứ ba, Khương Vọng đã hứa trợ giúp đạo tử hoàn thành thức tỉnh hay không. Nàng rất rõ ràng một khi kế hoạch thi hành đến một bước cuối cùng, nếu như nàng còn không có hành động, như vậy cố gắng trước đó nàng coi như là uổng phí. Lúc đó Tôn Thần đã lâm thế, chuyện thức tỉnh đạo tử sẽ không có công lao của nàng. Trong những khoảng thời gian gian nan ở quá khứ, vô số lần nàng được biết nàng là thánh nữ Bạch Cốt Đạo, nàng phải phụ tá Bạch Cốt Đạo Tử sau khi thức tỉnh, cũng rửa sạch thế giới xấu xí này. Đạo Tử chính sẽ là đạo lữ của nàng. Đó vẫn luôn là chỗ dựa tinh thần của nàng, là lý do mà nàng đi tới bây giờ. Cho nên nàng luôn quyến luyến và si mê. Quyến luyến Đạo Tử còn chưa từng xuất hiện, nhưng mà cuối cùng sẽ xuất hiện. Cho nên sau khi xác định Khương Vọng chính là Đạo Tử hàng thế, nàng thậm chí có thể không chút do dự liền liều mạng vì hắn. Làm thánh nữ Bạch Cốt Đạo, nàng cũng vô cùng rõ, sau khi thức tỉnh, Đạo Tử mới thực sự là Đạo Tử. Cuộc đời trước đó đều là giấc mộng khi thai nghén, vọng tường hồng trần. Cho nên nàng mới chuẩn bị cho Khương Vọng 3 lần lựa chọn, thúc đẩy hắn nhanh chóng hoàn thành thức tỉnh. Nhưng mà nàng không nói rõ được vì sao. Vì sao lại do dự lâu như vậy? Đến mức bỏ lỡ từng chút thời gian. Trước kia nàng hoàn toàn không thể tin được. Từ nhỏ đã chém giết, lớn lên trong bầy hung thú, từ khi còn ý thức được tín ngưỡng Bạch Cốt Tôn Thần, lại có loại tâm tình do dự này. Nhưng sự châm chọc tuyệt diệu là khi nàng vẫn còn đang do dự, Đạo Tử đã thức tỉnh. Có lẽ Bạch Cốt Tôn Thần đã không tin tưởng tín đồ của thần. Có lẽ đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì. Thời gian không giống như thần dụ chỉ dẫn, nhưng mà quả thực đã là thức tỉnh. Là Bạch Cốt Thánh Nữ đương đại, cảm giác số mệnh thân cận sẽ không được gạt nặng. Vào giờ phút này ở nơi nào đó, Bạch Cốt Đạo Tử đã thức tỉnh. Mà điều duy nhất nàng có thể xác định Bạch Cốt Đạo Tử đến thế gian không phải là Khương Vọng. Không phải Khương Vọng. Diệu Ngọc không rõ mình nên thả lòng hay là tiếc nuối. Bên ngoài phòng ngủ, ánh nắng sáng ngời. Vương Trường Cát đi qua cửa phòng sụp đổ, đi đến trong viện. Bước qua thi thể của Mèo Quất. Tiểu Quất có một đôi mắt màu nâu, lúc này đã không nhúc nhích mở to mắt nhìn bầu trời. Y đẩy cửa sân, đi ra tiểu viện. Y đã rất lâu không đi ra khỏi viện vào lúc giữa ban ngày. Người đang đông như vậy, càng nhiều người, thế giới này càng khiến y khó chịu, tất cả đều không có gì khác biệt. Y ngẩng đầu, nhìn sắc trời sáng lạn, hơi híp mắt lại. Đồ mất mặt xấu hổ. Một lão nhân thân hình cường tráng đi thẳng tới trước mặt, hỏi thật hung hãn: có phải Trường Tường trong viện của ngươi không? Y đương nhiên nhớ kỹ, người này tên là Vương Liên Sơn, là tộc trưởng Vương thị thế hệ này, phụ thân của y. Vương Trường Cát nhìn về phía người này, không nói gì. Phế vật, ta hỏi ngươi. Lão nhân tự cảm thấy uy nghiêm bị khiêu khích, giơ tay lên muốn đánh tới. Tay của lão vừa mới nâng lên, tay Vương Trường Cát đã đặt ở huyệt thiên linh của lão. Vương Điền Sơn bị định nguyên tại chỗ như vậy. Nhưng mà tóc của lão, máu thịt của lão bỗng nhiên có chất lỏng đậm đặc kỳ dị lưu động, từ trên người chảy xuống dưới, rót thành một vũng ở bên cạnh. Một lão nhân cường tráng như vậy, một tu giả chu thiên cảnh, trong nhà mắt chỉ còn lại một bộ xương khô đứng nguyên tại chỗ. Rắc một tiếng, bộ xương khô cũng tan ra từng mảnh. Có người thấy cảnh này từ xa hoảng sợ kêu lên: tộc trưởng chết! Tộc trưởng chết! Vương Trường Cát chết tộc trưởng rồi! Cái gì? Sao lại có chuyện như vậy? Chết tiệt tộc vệ đâu? Mời các cung phụng tới đây! Sự bình yên của tộc địa Vương Thị đã bị vỡ, mà lâm vào hoảng sợ, hỗn loạn, mù mịt. Có người đã cầm vũ khí, chậm rãi tụ lại hướng Vương Trường Cát. Cũng có thiếu niên phẫn nộ xông lên trước, cầm cây gậy gỗ lao về phía Vương Trường Cát. Thế giới này rất ồn ào, rất hỗn loạn. Vương Trường Cát nhìn chăm chú tất cả mọi chuyện phát sinh trước mặt, y vẫn như cũ. Y di chuyển bước chân, nghênh đón, đi ngược lòng người. Y nói chuyện, nhưng mà thanh âm lại không chút chập chờn, cũng không quan tâm người khác có thể nghe thế hay là không. Để ta tới đem sự công bằng cho các ngươi. Năm Vinh Thái thứ 14, Lịch Trang Quốc, Vương Thị, một trong ba họ lớn của Thành Phong Lâm, quận Thanh Hà, bị diệt tộc. Phía đông nam Thành Phong Lâm, Trang Quốc. Tân An làm đô thành, vị trí ở miền trung bộ Trang Quốc, bao quát cả nước. Gần như là cùng lúc tên tu sĩ Phi Lai Phong giơ kiếm tự vẫn. Ở trong mật thất nào đó tại tổng bộ tập hình ti, thành Tân An. Một ngọn nến không gió mà tự tắt. Đó là nến hỗn hợp mệnh hồn của ký chủ. Ký chủ bỏ mình thì hồn hòa tắt. Tu sĩ trực ban nơi đây lập tức đứng dậy, bấm niệm pháp quyết cởi bỏ trận ấn, nhìn về phía gương đồng tương ứng với vị trí hồn hòa. Mặt kính chấn động một lần, nhưng mà cuối cùng không có gì đáp lại. Sau khi thử liên hệ cự ly xa với Phi Lai Phong mà không có kết quả, tu sĩ này không chút do dự, lập tức quay người lại, cầm chùy gõ vang chuông nhỏ treo ở chính giữa mặt thất. Keng một tiếng, tiếng chuông quanh quẩn, tin tức ngay lập tức được truyền đến tự điện, nhưng mà âm thanh lại không truyền ra mà từ căn mật thất này. Phi Lai Phong bị tập kích. Lúc này ở tự điện, điện lễ tự Thái Tổ Trang Quốc đang tiến hành một hồi. Những năm gần đây quốc quân Trang Cao Tiện luôn đóng cửa cung tu luyện, đã lâu không xử lý sự vụ. Người đang chủ trì tế tự chính là quốc tướng Đỗ Như Hối, một vị lão nhân hơn 100 tuổi, khuôn mặt bạc phơ, tóc lại đen nhánh. Nhận được tin tức, ông ta không kịp cởi đồ lễ, chỉ tiện tay xuống lên lễ quan, đạp mạnh bước chân, núi sông bỗng nhiên biến chuyển, đã tới ngoài ngàn dặm. Ngoài không gian dao động biến ảo, không còn lại gì ở chỗ cũ. Đây chính là thần thông Chỉ Xích Thiên Nhai. Dù đã thấy cảnh tượng như thế này rất nhiều lần, nhưng mà quan viên trong sân vẫn kích động ở trong lòng, chỉ có ngại là vì trường hợp tế tự mà không dám lên tiếng. Đây chính là định hải thần châm của Trang Quốc. Từ khi tướng quốc Đỗ Như Hối cầm quyền cho đến nay, dựa vào thần thông Chỉ Xích Thiên Nhai hiếm có, bỗng chốc di chuyển đến bốn hướng đông tây nam bắc, một mình quét ngang bốn phương thiên hạ. Ở bên trong chân giữ lãnh thổ bất ổn, bên ngoài chống đỡ nước mạnh lân cận làm nhục. Ông ta gần như là tồn tại trụ cột tinh thần của quân dân Trang Quốc. Không nhớ được có bao nhiêu lần, đang tiến hành sự việc đến một nửa, Đỗ Như Hối lại thoát thân rời đi. Không có nguyên nhân khác, chỉ vì Trang Quốc quá yếu, quá cần ông ta. Đỗ Như Hối rời đi, đã có quan viên lễ bộ tiến đến nâng lễ quan, tiếp tục tế tự chưa xong. Việc trọng đại của quốc gia chỉ có thể tế tự và chiến tranh. Quốc tướng điều hành tế tự bởi vì có việc rời sân, tế tự không thể dừng lại. Đỗ Như Hối bước ra một bước, lại không xuất hiện bên trong Phi Lai Phòng. Bởi vì một luồng lực lượng mạnh mẽ rung động không gian, cắt đứt đường đi của ông ta, khiến ông ta chỉ có thể xuất hiện bên ngoài Phi Lai Phòng. Chém giết bên trên Phi Lai Phòng đã rõ ràng phản chiếu trong mắt ông ta như thế, ông ta lại không hề tiến thêm một bước. Đỗ Như Hối với nước mí mắt, đã thấy bầu trời có một cánh cổng bằng đá, như có như không. Ông ta nhận ra đó là hư ảnh Quỷ Môn Quan. Chỉ có Quỷ Môn Quan có nối liền hai giới âm dương mới đủ để khóa không gian ở nơi này, hạn chế Xích Chỉ Thiên Nhai của ông ta. Đây là một cuộc phục kích đã sớm có mưu đồ. Thụ Bút Phong đã quét sạch, Ngọc Hành Phong đã đổ, Phi Lai Phong rất có thể là điểm yếu duy nhất, điểm đến của ông ta. Dưới tình thế khẩn cấp, đó có lẽ là điểm đến duy nhất. Ở hướng tây bắc, khói đen bỗng bốc lên, ngưng tụ thành một con quỷ khổng lồ cầm đao, có tiếng gào thét không ngừng. Đông nam, đông bắc, tây nam, bắc nam, tây đông, tất cả các phương hướng đều có một con quỷ to lớn hiện hình. Nó hoặc dương nanh múa vuốt, hoặc là xiềng xích quấn thân, một con đều hung hãn mạnh mẽ, như đang cùng kéo lên hư ảnh Quỷ Môn Quan trên trời, khiến cánh cổng trong thần thoại kia như trở thành thật. Càn quỷ, khảm quỷ, cấn quỷ, chấn quỷ, tốn quỷ, ly quỷ, khôn quỷ, đoái quỷ, bát quỷ, tỏa long trận. Đỗ Như Hối bắt đầu xông vào trận, lại không sợ hãi, không hoảng hốt, chỉ cúi đầu nhìn dưới chân từ giữa không trung, nhíu mày hỏi: Âu Dương lão quỷ, Chẳng lẽ Lăng Tiêu Các cũng không liên quan đến việc này? Chẳng lẽ Lăng Tiêu Các cũng liên quan tới việc này? Diệp Lăng Tiêu chưa tổn thương ngươi, mà chỉ diễn một tuồng kịch cùng ngươi. Không đợi đối phương trả lời, ông ta lại nói: không có khả năng. Trò hề này không thể lừa được ta. Diệp Lăng Tiêu cũng không thể vì hợp tác với ngươi mà phá quản sớm. Ngươi không cho được chỗ tốt ở mức kia. Mấy chục năm không gặp. Tiểu Oa Nhi vẫn tự tin như vậy. Từng sợi khói đen như bốc lên từ sâu trong lòng đất, tụ thành một cái đầu lâu thật lớn dưới chân Đỗ Như Hối. Miệng đầu lâu khói đen há ra, khép lại, cười cạc cạc rất quái dị nói: ngươi thật không dễ lừa. Cho nên Lão Phu và Diệp Lăng Tiêu thật sự giao chiến, ta cũng thực sự bị thương nặng. Nhưng trước khi xuất phát, Lão Phu đã lấy ra con rối thế thần. Vết thương đều trên con rối là thế thần. Nếu không đủ, dù Tiểu Nhi họ Diệp mạnh hơn, sao có cơ hội làm ta bị thương chứ? Thì ra là loại bảo vật truyền thuyết con rối thế thân này. Đỗ Như Hối lại không để ý, bị gọi là Tiểu Hoa Nhi. Nói về tuổi tác đối phương quả thực là hơn ông ta mấy giáp. Ông ta gật đầu nói: khó trách. Người có nội ứng của bổn giáo, người cho rằng Lão Phu không biết sao? Mặc dù con rối thế thần quý báu, nhưng mà vừa có thể phá vỡ việc bế quan của Diệp Lăng Tiêu, kéo dài bước chân đột phá cảnh giới quán, lại có thể khiến người thả lòng cảnh giác. Trái lại, thứ mà không đáng giá. Thứ gì mà không đáng giá? Đại trưởng lão của Bạch Cốt Đạo Âu Dương Liệt không ngừng cười quái dị, như vô cùng đắc ý nói: cũng khiến những tiểu nhi các ngươi biết thủ đoạn của Lão Phu. Lão ta quả thực có tư cách đắc ý. Phóng tầm mắt khắp các nước xung quanh, Diệp Lăng Tiêu chính là nhân vật thiên kiêu. Hơn nữa từ trước đến nay, Đỗ Như Hối có mưu tính sâu xa, trí tuệ và lực lượng đều nổi danh. Từ trước đến giờ, chỉ có bọn họ khiến cho người khác chịu thiệt thòi, mà người làm cho bọn hắn đồng thời bị thua thiệt giống như chỉ có Âu Dương Liệt lúc này. Mắt thấy Phi Lai Phong sắp bị lật đổ, mình cũng rơi vào trận pháp hung ác, khiến người khác thừa cơ. Toàn bộ thế cục thành Tam Sơn, thậm chí là quận Thanh Hà đều tràn ngập nguy hiểm, thậm chí sẽ dẫn tới ảnh hưởng đến toàn bộ Trang Quốc. Đỗ Như Hối cười nhẹ nói: nếu Diệp Lăng Tiêu không hợp tác với người, thì ta có gì mà sợ? Chỉ bằng ngươi, một bộ xương khô lưng còng già yếu trong mộ, cho dù có hư ảnh quỷ môn quan, lại bắt thêm bát quỷ tỏa long trận, nhưng mà sao có thể làm khó dễ được ta? Âu Dương Điệt cũng đang cười: Lão Phu không cần giết ngươi, ngươi chỉ cần xem Phi Lai Phong này có giữ được hay không. Đỗ Như Hối không ngừng cười: ta không tin ngươi tốn công tốn sức như vậy chỉ vì một Phi Lai Phong. Đầu lâu khói đen to lớn kia kêu cạc cạc quái dị nói: vậy ngươi đoán đi, Lão Phu làm như vậy là vì điều gì? Không đoán. Đỗ Như Hối trả lời rất nhẹ, mở hai tay ra, tóc đen bay loạn: ta tới hỏi ngươi. Bóng đen nổi lên, tám quỷ cùng sống tới. Tín Phong xin phép ngừng đây nha mọi người nhé, và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.